Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337, chương 338, ta sẽ giết ngươi. Liên quan tới tâm hạch cố sự, trên địa cầu đã chỉ có các quyền quý còn có thể từ sách giáo khoa bên trong hiểu được. Đây là đã từng sáng tạo ra vô số văn minh, cũng mấy lần hủy diệt thế giới chung cực chi lực. Ở trên cái kỷ nguyên kết thúc lúc, tâm hạch mảnh vỡ thoát ly chủ thể bay về phía vũ trụ, mà tản mát thần thạch bụi bặm thì chôn sâu ở đại địa phía trên. Kém chút liền giết chết tất cả sinh vật. Cho tới hôm nay, nhân loại đã có thể đem thần thạch bụi bặm chuyển đổi thành nguồn năng lượng hữu hiệu lợi dụng. Nhưng liên quan tới tâm hạch vẫn như cũ là không thu hoạch được gì. Loại thời điểm này, lại còn nói đã có người tìm được tâm hạch mảnh vỡ. Quả thực liền là tin rượt gân, đặc biệt là trông thấy kia chưa từng thấy qua thần ân pháo uy lực về sau. Càng là từ linh hồn nổi lên run lẩy bẩy, đây chính là thế giới chân thực dáng vẻ. Cân bằng cũng sớm đã bị đánh vỡ, quy tắc còn đang không ngừng cải biến. Không phản kháng, liền là chết. Trương Lam trần trụi đem kinh khủng nhất thế giới biểu hiện ra tại trước mặt mọi người, không cho ngươi mảy may trốn tránh không gian. Giác, ngươi cùng tiểu tử này là cùng một bọn a. Ai dân phu nhân không để ý đến Trương Lam, ngược lại nghi ngờ nhìn về phía Giác. Hắn ngồi là nguyên bản thuộc về ta vị trí, vì cái gì ta muốn cùng hắn một đám? Đoạn video này là ta từ màu xám con đường làm được. Còn có Cổ Hiên giới thiệu thần ân pháo quá trình. Cổ Hiên là hàng thật giá thật chuẩn bị đánh thế chiến. Chúng ta không có trốn tránh không gian. Giác cũng nhíu chặt lông mày nói. Lùi một bước giảng, nếu như chúng ta thật tiếp nhận tập đoàn nhập cổ phần, chúng ta tập đoàn chiếm cứ 30% cổ phần. Bởi vì chiến tranh 2 năm sau không thể thực hiện công trái, chúng ta không đều bị hố sao? Một vị đại lão rốt cục có chút khai khiếu nói, lùi một vạn bước giảng, nếu như tập đoàn không có năng lực cùng bá vương tập đoàn một trận chiến đồng thời cuối cùng còn sống sót, 2 năm sau các ngươi còn có cái gọi là tập đoàn sao? Trương Lam bất đắc dĩ cười một tiếng, đây hết thảy cùng lợi ích không quan hệ, chúng ta thảo luận hạch tâm điểm chỉ có một cái, đó chính là như thế nào sống sót. Thật sự là một cái hoàn mỹ cố sự, gọi lên trong mọi người tâm sợ hãi, lại dùng tinh thần trách nhiệm để mọi người tiếp nhận 30% cổ phần chuyển nhượng, mà không để ý đến tập đoàn không có thực tế thương phẩm thế chấp sự thật. Công trái loại vật này tại loại này loạn thế, dùng để chùi đít đều ngại giấy cầu thả, ngươi lại muốn đổi mọi người vàng dòng bạc trắng đi. Ai dân phu nhân bất vi sở động. Vậy ngươi muốn cái gì? Trương Lam minh bạch, mình đang cùng thuần túy người làm ăn cỏ kè mặc cả. 2 năm sau, nếu như ngươi không có thực hiện hôm nay hứa hẹn qua công trái, ta yêu cầu ngươi, không cho phép từ đi chủ tịch vị trí. Ai dân phu nhân một câu, tất cả mọi người lại ngây người, đặc biệt là Giấc Mộng còn mang theo vài tia phẫn nộ. Tình huống như thế nào? Vì cái gì không cho ta lui? Trương Lam khóc không ra nước mắt. Ngươi như là đã bắt đầu đế quốc tập đoàn cải tạo, như thế nào lại để ngươi bỏ giờ nửa chừng? Ngươi làm đây hết thảy, tất cả chúng ta đều thấy được. Cùng Patton, dâu Patton hai tên khốn kiếp kia so ra, ngươi tình nguyện phế bỏ tất cả mọi người chip sau lại đến chật vật câu thông, cũng không muốn lấy chip làm uy hiếp làm cho tất cả mọi người đi vào khuôn khổ. Người cảm thấy, đế quốc tập đoàn tại trong tay của ngươi, ta đặc biệt an tâm. Kỳ thật vị trí này ai ngồi ta còn thực sự không thế nào quan tâm. Nhưng chỉ có giữ uy tín chủ tịch, mới có thể đem mới quy tắc trò chơi chấp hành xuống dưới. Ai dân phu nhân cười thần bí, Trương Lam rốt cuộc hiểu rõ. Cái này lão nãi nãi không phải cố ý muốn tìm mình phiền phức. Nàng chỉ là tại làm bộ, phủ lấy Trương Lam tại chủ tịch vị trí bên trên không thể xuống tới. Ai dân, cái này không hợp quy củ. Hắn là không có kinh lịch tuyển cử lên làm chủ tịch. Thân phận là không nên bị chúng ta thừa nhận. Giác đại biểu tất cả đại lão. Càng nhiều là đại biểu chính mình nói. Không hợp quy củ cũng không xem lại các ngươi đứng lên chơi chết hắn à. Tồn tại tức là chân lý. Các ngươi có thể nhịn hắn 2 năm. Vì cái gì liền không thể nhẫn hắn 30 trở. Đế quốc tập đoàn cô đơn cùng thể chất của chúng ta có bản chất tính quan hệ. Chúng ta danh xưng là tự do nhất tập đoàn, nhưng lại từ xưa tới nay chưa từng có ai chân chính cân nhắc qua tập đoàn lợi ích. Đối với chúng ta mà nói, tập đoàn chẳng qua là cái công cụ, trợ giúp chúng ta người điên cuồng vơ vét của cải máy móc. Nhưng đài này máy móc lại không có người nhìn xem, liền muốn hỏng, ta thưởng thức Trương Lam. Bởi vì hắn không có nghĩ qua khuất phục tại bất luận cái gì quyền quý. Ta cũng bội phục hắn, có thể như thế quyết đoán cải biến cuộc sống của mọi người. Hủy bỏ giai cấp chế độ, giải phóng nô dịch, trong nháy mắt thu hoạch được dân chúng kính yêu. Để tay lên ngực tự hỏi ta làm không được, giác người cũng giống vậy làm không được. Tốt như vậy chủ tịch, cầm tiền lương cũng không cao. Ta vì cái gì không hy vọng hắn tiếp tục làm tiếp. Ai dân hỏi lại để rắc á khẩu không trả lời được. Ta có thể đáp ứng ngươi. 2 năm sau công trái không cách nào thực hiện. Xử trí như thế nào? Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Trương Lam kiên định nói. Đã như vậy, ta đại biểu ai dân tập đoàn. Đồng ý tập đoàn nhập cổ phần 30%. Tương quan vốn lưu động sau đó liền sẽ nộp lên trên đến tập đoàn tài khoản. Còn có về sau tất cả doanh thu đều sẽ ưu tiên đem thuộc về tập đoàn bộ phận nộp lên trên. Ai dân, phu nhân thế nhưng là đến thật. Một câu, tài khoản gia tăng liền là 200 ức tài chính. Giác hơi có vẻ chần chờ. Vẫn là thở dài nói. Renault tập đoàn phụng bồi. Cho phép tập đoàn nhập cổ phần 30%. Tiền bạc phân phối, không thể so với ai dân tập đoàn chậm, hai đại tập đoàn đều dẫn đầu thừa nhận Trương Lam chính. Phủ địa vị, đồng thời phân phối lớn như thế lượng tài chính rót vào tập đoàn. Loại thời điểm này lại cự tuyệt, không thể nghi ngờ chẳng khác gì là cùng tập đoàn đối nghịch. Cũng là cùng hai đại tập đoàn đối nghịch, 30% cổ phần, đi đổi loại chán công trái. Nhìn qua có chút bận tâm, nhưng điểm số thẻ vừa đúng, có phong hiểm, cũng có lời cao, cân nhắc liên tục, cái thứ ba, cái thứ tư, sau đó càng nhiều tập đoàn các đại lão đều giơ tay lên đến. Biểu thị ra đối Trương Lam cùng tập đoàn ủng hộ, cái tràng diện này để Trương Lam càng vui mừng, bởi vì chính mình đã có được tập đoàn này khu 30% tài phú quyền chỉ huy. Chẳng khác gì là tòng quyền quý môn miệng bên trong tìm ra ăn. Chỉ có dạng này mới có biện pháp đi đánh tiếp xuống chiến tranh. Vạn phần cảm tạ các vị ủng hộ cùng hậu ái. Trương Lam cam đoan, không phụ sự mong đợi của mọi người. Trương Lam từ đáy lòng hướng về đám người cúi người chào nói. Tại kết quả ngắn ngủi tài chính nan đề về sau, nghị hội tuyên bố kết thúc. Còn lại liền là thiên nhãn máy chủ cùng tài vụ bộ trưởng cùng đi hạch toán các đại tập đoàn muốn móc bao nhiêu tiền tới. Về phần Trương Lam thì nhận được báo cáo, chuyển đến Nhà Trắng chủ sự công thất, rời đi tiếp cận 2 ngày yêu nha rốt cục trở về. Kỳ thật tại xua đuổi đi đế quốc tập đoàn không thiên hàng không mẫu hạm biên đội về sau. Yêu nha cũng không trở về đến đế quốc tập đoàn. Nàng cưỡi xuyên toa cơ trực tiếp thiếp biển phi hành, đi hướng một địa phương khác chấp hành Trương Lam lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Nhiệm vụ kết thúc, yêu nhà giúp Trương Lam mang đến một người, chính là cực lạc cảng địa đầu xà Viking bộ lạc lãnh tụ Nick. Huynh đệ, bất quá nửa tháng không gặp, phòng làm việc của ngươi to đến có chút để người hoa mắt à. Nick vẫn như cũ mặc một thân áo ngoài rách nát. Lôi thôi lếch thếch ngồi ở trên ghế salon. Trương Lam cười đứng dậy đón lấy. Lại lớn cũng chỉ là một cái lồng giam. Vẫn như cũ không cách nào thu hoạch được giống như ngươi tự do. Trương Lam ngồi ở Nick đối diện. Nói đi, ngươi tìm ta khẳng định không phải là vì ôn chuyện. Rốt cuộc chúng ta quen biết cũng không bao lâu. Có việc phân phó sao? Nick mở ra bàn trà đường bình bên trong kẹo que, ngậm tại miệng bên trong. Ta muốn để ngươi giúp ta ra biển đi tìm một vật. Cái này đồ vật với ta mà nói cực kỳ trọng yếu. Rất có thể tương lai một đoạn thời gian rất dài, ngươi cũng sẽ xảy ra sống ở trên biển. Nhưng là cần gì phối hợp? Có thể tùy thời nói với ta. Chuyện này là cơ mật, ta không muốn để cho bất luận kẻ nào biết. Trương Lam cường điệu nói, nếu như để lộ đây, Nick thăm dò tính hỏi, ta sẽ giết ngươi. Trương Lam vô cùng nghiêm túc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.